Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058, Tô Hà rời núi. Đoạn thời gian trước, Lăng Khôn đi tìm Lăng Trần thời điểm từng đề cập tới. Tô Hà để hắn có rảnh đi qua một chuyến, nói là có chuyện tìm hắn. Kết quả, trong khoảng thời gian này quá mức bận rộn, để hắn quên chuyện này. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Nói ra, Tô lão, ta lần này đến không phải là bởi vì ngươi tìm ta có việc, mà là, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Lăng Trần lời vừa tới miệng lập tức nuốt xuống. Không biết nên làm sao mở miệng mới tốt. Trước mắt Tô Hà có 8-90 tuổi cao linh. Nếu để cho hắn biết con trai của mình con dâu bị giết, không biết sẽ là phản ứng gì. Nhìn lấy Lăng Trần một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Tô Hà khẽ nhíu mày, trên mặt không vui nói, thế nào, khó nói ở trước mặt ta còn có cái gì không thể nói. Không phải, Lăng Trần vội vàng khoát khoát tay. Thế nhưng là, lời nói đến bên miệng, hắn làm thế nào cũng nói không nên lời. Mẹ kiếp a, vì cái gì loại khổ này việc phải làm tổng phải rơi vào trên đầu mình. Do dự một hồi, Lăng Trần mới ấp a ấp úng nói ra, Tô lão, cái kia, ta sáng nay mới từ Thiên Cơ Các chạy đến. Tô Hà gật gật đầu, không có lên tiếng, hắn đều tuổi đã cao người, sao lại nhìn không ra đây không phải Lăng Trần muốn nói lời. Tô lão, Thiên Cơ Các xảy ra chuyện. Lăng Trần cắn răng, cuối cùng đem lời nói ra miệng. Là Thiên Cơ Các xảy ra chuyện, vẫn là Tô Mi cái kia tiểu nha đầu xảy ra chuyện. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Thiên Cơ Các cùng Tô tiểu thư cũng còn tốt. Là Tô Chính Dương. Khi Lăng Trần nâng lên Tô Chính Dương cái tên này thời điểm, Lăng Trần rõ ràng nhìn thấy Tô Hà đồng tử hơi co rụt lại. Trầm mặc một lát, Tô Hà từ từ mở miệng hỏi, hắn thế nào? Vợ chồng bọn họ đã qua đời. Lăng Trần lấy dũng khí, đem Tô Chính Dương vợ chồng tin chết nói ra. Dứt lời, Lăng Trần nhìn thẳng Tô Hà, đã thấy Tô Hà gương mặt già nua kia bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mắt bên trong không hề bận tâm, phảng phất không quan tâm chuyện như vậy. Trầm mặc, nặng nề bầu không khí giữa bất chi bất giác tràn ngập chỉnh gian mao ốc. Tô Hà từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là bưng lên trên mặt bàn chén rượu. Tỉ mỉ Lăng Trần chú ý tới, Tô Hà tay khẽ run. Mặc kệ hắn như thế nào khống chế tâm tình của mình, vẫn là bại lộ nội tâm của hắn. Một chén rượu uống xong, Tô Hà nhìn lấy Lăng Trần, hơn nửa ngày mới nhả ra một câu, bọn hắn chết như thế nào? Theo Đỗ lão nói, vợ chồng bọn họ là bị người sát hại, sau đó bị vứt xác ở Thiên Cơ Các cổng. Đến mức là ai ra tay, tạm thời còn không có tra được manh mối. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, Tô lão, ta biết rõ trong lòng ngài không dễ chịu, Tô tiểu thư cũng là như thế này, bởi vì thương tâm quá độ, nàng tự giam mình ở trong phòng, mấy ngày cũng không vào ăn, thân thể đều nhanh sụp đổ. Đỗ lão nói, Thiên Cơ Các hiện tại nhu cầu cấp bách một cái trấn giữ người, cho nên mới để cho ta, chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Không đợi Lăng Trần nói hết lời, Tô Hà tiếp lời nói, người đi ra ngoài trước dưới, ta muốn một người yên tĩnh. Vâng, Lăng Trần không dám quấy rầy, đuổi vội vàng đứng dậy đi ra nhà tranh, ngồi ở bên ngoài trên bờ cát, chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ trái phải. Tô Hà cuối cùng từ nhà tranh bên trong đi ra. Lăng Trần, Tô lão, ngài có dặn dò gì? Người có thể giúp ta liên hệ đến Đỗ Khang sao? Ta muốn theo hắn tâm sự. Không có vấn đề, Lăng Trần gật gật đầu, lập tức móc xuất điện thoại di động của mình, bấm Tô Mi điện thoại. Không bao lâu, chờ điện thoại kết nối, Lăng Trần đưa điện thoại di động đưa tới Tô Hà trong tay. Chính mình tự giác lui sang một bên, không có trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Không bao lâu, Tô Hà còn tới điện thoại di động, nói, ngươi chờ ở bên ngoài các loại, ta thu thập xong đồ vật liền đi theo ngươi. Được rồi, Tô Tô Hà muốn thu thập đồ vật rất đơn giản. Đúng vậy, mấy bộ y phục chứa ở một cái trong túi tiền. Nhìn lên đến rất là quê mùa, giống như nông thôn tới lũ nhà quê. Bất quá, đến Tô Hà cái tuổi này cùng cảnh giới, hắn căn bản sẽ không để ý nhiều như vậy. Hơn 4 giờ về sau, Lăng Trần cùng Tô Hà đón xe đi tới Thiên Cơ Các bên ngoài sơn lâm bên cạnh. Đi về phía trước không bao xa, Tô Hà đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy Lăng Trần nói. Người đi trước đi, ta. Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Tô lão, thế nào? Để ngươi đi thì đi. Ở đâu ra nhiều lời như vậy? Tô Hà nhàn nhạt nói rằng. Hiển nhiên là không muốn giải thích nguyên nhân. Lăng Trần không dám nghịch lại. Dứt bỏ bối phận không nói. Tô Hà tốt xấu là sư phụ của mình. Hắn cái này làm đồ đệ không dám không nghe. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần hai người tới sơn lâm trung ương nhất. Còn có 10 phút đồng hồ trái phải lộ trình. Bọn hắn liền có thể đến Thiên Cơ Các trước cửa chính. Hưu, lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên từ khía cạnh đánh tới. Phản ứng bén nhạy, Lăng Trần lập tức phát giác được. Vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng là, Lăng Trần vừa một động tác, liền nhìn thấy một đạo nhân ảnh hiện lên. Xuất hiện tại trước người hắn. Một cái tay một mực nắm lấy cánh tay của hắn. Đem hắn giam cầm ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Tô lão nhìn lấy trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tô Hà, Lăng Trần hơi ngẩn ra, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, cái kia đạo tiếng xé gió từ xa tới gần, cấp tốc bước tới, hóa thành một điểm hàn mang. Mấy người cái kia đạo hàn mang đến phụ cận, đột nhiên lãnh quang bắn ra, hàn mang trực tiếp bạo liệt ra, phân tán thành vô số lãnh quang, phô thiên cái địa đánh tới. Thấy cảnh này, Lăng Trần chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi nếu không phải Tô Hà bắt cùng với chính mình, hắn khẳng định sẽ bị những cái kia lãnh quang đánh trúng. Mắt thấy những cái kia lãnh quang tới gần, Tô Hà mặt không đổi sắc, vung tay lên, không trung bay tới lãnh quang trong nháy mắt bị phản đạn ra ngoài, bắn tung tóe ở bốn phía trên cây cối. Giấu đầu lộ đuôi, đã tới, vì cái gì không dám ra đây? Tô Hà lạnh lùng quát nói. Tô lão quả nhiên là càng già càng dẻo dai. Tuổi đã cao còn có thân thủ giỏi như vậy, thật sự là không dễ dàng. Tiếng nói truyền đến, Lăng Trần ánh mắt bên trong lập tức xuất hiện một tên tuổi trên 50 lão nhân. Lão nhân kia tóc trắng xóa, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân thể có chút cồng kềnh, bởi vì cái đầu không cao, chỉ có 1m65 trái phải, nhìn lên đến lộ ra rất mập. Tô Hà đánh giá đối phương một chút, mở miệng nói, để bọn hắn đều đi ra đi. Béo lão nhân cười híp mắt hỏi, ngươi làm sao biết rõ còn có người? Các ngươi muốn đối phó ta, chắc chắn sẽ không chỉ phái một mình ngươi. Cái kia cùng muốn chết không có khác nhau. Tô Hà trả lời rất tỉnh táo. Ha ha, béo lão nhân cười nói. Tô lão, ngươi thật đúng là để ý mình. Bất quá, ngươi nói không sai. Đối phó Tô lão ngài, chỉ bằng vào ta một người thật đúng là không được. Dứt lời, béo lão nhân phủi tay. Ba ba hai tiếng vang lên. Lăng Trần cùng Tô Hà chung quanh mặt đất lập tức bốc lên xuất mấy chục đạo nhân ảnh. Mỗi tay của người bên trong đều cầm một chương cự đại lưới sắt, đem Lăng Trần hai người vây nhốt ở bên trong. Thô sơ giản lược nhìn lại, trước mắt chỉ ít có hơn 30 người. Chà chà, thật là lớn chiến trận. Vì đối phó Tô Hà, bọn gia hỏa này thật đúng là liều mạng. Giờ phút này, đối mặt đông đảo địch nhân ánh mắt, Tô Hà biểu lộ y nguyên trấn định, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Xem ra suy đoán của ta không sai. Tô Hà trầm ngâm một hồi, từ từ nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,